Tâm trạng của cô giống như đang ngồi run, nine speed, một loại tàu lửa tốc, cứ nghĩ là đang bay lên trời cao, nhưng đột nhiên lại xuống dưới đáy cốc, lên lên xuống xuống, không biết đến thời điểm cuối cùng cô sẽ có được nụ cười sán lạn với lúm đồng tiền hay là khuôn mặt cô sẽ hoàn toàn trắng bệch. Mạnh Vĩ Giang lái xe vào gara, tắt máy, lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh. Đêm đã khuya, nhưng đầu của anh vẫn rất tỉnh táo. Nụ hôn tối qua vẫn còn in sâu ở trong đầu anh. Nó rất rõ ràng, anh biết mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghê nên đã mất đi khống chế. Điều này làm cho anh cảm thấy khủng hoảng. Anh sợ nếu còn tiếp tục, anh sẽ không kiềm chế được mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo anh về nhà ăn cơm, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Anh đi về nhà, thậm chí còn muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này. Nhưng đến một giây cuối cùng anh không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây. Mạnh Vĩ Giác mở cửa, xuống xe, lo lắng bước vào nhà. Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy. Hà Lạc tức giận đang muốn lên lầu lại bị Mạnh Vĩ Giác gọi xuống. Mạnh Vĩ Giác chưa từng thấy Hà Lạc nói chuyện kiểu này. Cô luôn kính trọng anh, lúc nào cũng anh Vĩ Giác, anh Vĩ Giác. Anh kỳ quái hỏi, Tiểu Lạc, cô chưa ngủ à? Em chờ anh. Hà Lạc chạy đến trước mặt Mạnh Vĩ Giác, chỉ vào mũi anh mắng. Anh thật quá đáng, anh có biết chị Ngư Nghê đợi anh suốt cả một buổi tối hay không? Anh không về, chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả ăn cơm cũng không ăn, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nói không nên lời. Kết quả là... Nhìn Mạnh Vĩ Giác từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui một vòng, Hà Lạc tức giận nói. Em nhìn bộ dạng của anh, có vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mạnh Vĩ Giác thở hắt ra một hơi, thuận miệng trả lời một câu. Tôi có việc bận. Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà, nói cho chị Ngữ Nghê một tiếng. Anh biết chị Ngữ Nghê sẽ đợi anh về ăn cơm. Anh không lo lắng chị ấy sẽ về chờ anh mà bị đói sao? Đang không biết nên nói gì cho đúng, khóe mắt liếc thấy một bóng người thoáng qua cầu thang. Mạnh Vĩ Giác quyết tâm cứng rắn nói. Thật xin lỗi, tôi quên. Không phải anh quên, mà là anh ép buộc bản thân không được nghĩ đến. Hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây. Anh tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cho cô đói bụng. Quên? Hà Lạc thở phì phò, nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác. Chị Ngữ Nghê lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối. Sao anh có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lạc, tôi rất bận. Tôi cũng có chuyện riêng của mình. Sẽ có lúc khó tránh khỏi quên một số chuyện. Chẳng nhẽ chị Ngữ Nghê còn không quan trọng hơn những thứ kia sao? Hà Lạc cảm thấy tủi thân thay cho Tần Ngữ Nghê. Tại sao chị ấy lại ngô nghếch như vậy? Những chuyện này đều do chị ấy tự tìm lấy. Tiểu Lạc, cô đừng cố tình gây chuyện nữa. Mạnh Vĩ Giác nhíu mày. Em cố tình gây chuyện? Cô tức muốn chết, thật sự cố tức chết đi được. Mạnh Vĩ Giác không muốn lãng phí thời gian với Hà Lạc nói. Khuya lắm rồi, cô nên đi ngủ đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi. Hà Lạc giữ Mạnh Vĩ Giác lại, không từ bỏ ý định, tiếp tục ép hỏi. Không cho anh đi nghỉ ngơi. Anh nói chuyện rõ ràng đi. Rốt cuộc, anh xem chị Ngữ Nghê là gì? Tiểu Lạc, cô đừng cản quấy nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ tức giận đấy. Mạnh Vĩ Giác gằn giọng nói. Em không phải là chị Ngữ Nghê. Anh có tức giận hay không cũng mặc kệ. Anh nói rõ ràng đi. Bằng không tối nay, anh đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Hà Lạc, lại nghĩ đến cô cũng chỉ vì quan tâm Ngữ Nghê, nên Mạnh Vĩ Giác cũng nhẹ giọng đi rất nhiều. Tiểu Lạc, cô đừng nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ xem Ngữ Nghê như bạn bè. Anh nói dối. Chị Ngữ Nghê dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp như vậy, anh Vĩ Giác sao có thể không yêu chị ấy? Tiểu Lạc, cô nói đủ rồi chứ, đừng giở tính trẻ con nữa, nhanh đi ngủ đi. Mạnh Vĩ Giác kéo lấy tay Hà Lạc ra bước lên lầu. Mặt như đưa đám ngồi ở cầu thang, Hà Lạc thấy buồn thay cho Tần Ngữ Nghê. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, con đường của chị Ngữ Nghê chắc chắn sẽ gập ghềnh khó đi. Ngơ ngẩn ngồi ở góc giường, Tần Ngữ Nghê ngây người như phỗng, không biết là đang nhìn gì ở phía trước. Lòng cô thật là đau, đau đến chết lặng, đau đến nỗi cả hơi sức để khóc cũng không có. Cô không nên nghe lén, nghe trộm người khác nói chuyện là việc rất không có đạo đức. Cho nên bây giờ ông trời đang phạt cô, để cho cô nghe được chuyện mà mình không dám đối mặt. Vốn là cô còn có cơ hội nằm mơ, nhưng bây giờ ngay cả giấc mơ và dũng khí đều biến mất.